Chương 1835, đó là của ta. Linh vật xuất thế. Cái kia manh tượng nói xong, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời biến sắc, một bước vọt tới, một phát bắt được cái kia manh tượng, sắc mặt nhăn nhó, ta, thiên điệu tinh túy là của ta ngươi cho ta phun ra, trả lại cho ta. Ngọc Thạch lão tổ nhìn cái kia manh tượng khắp khuôn mặt là dữ tợn. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Nhìn mắt trợn trắng manh tượng, Ngọc Độc Tú lên trước kéo lại Ngọc Thạch lão tổ, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, như vậy gọi Ngọc Thạch lão tổ phát điên vẻ mặt, Ngọc Độc Tú vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy kêu rên nói, ta thiên điệu tinh túy là của ta là của ta. Người ta thiên điệu tinh túy tại sao là người thiên điệu tinh túy chính là thiên điệu linh khí cảm ứng trong thiên điệu ca cờ loa y đại đạo mà sống, hơn nữa đếm chi không rõ mỗi bên loại trong thiên điệu huyền diệu nguyên khí, mới sinh thành thiên điệu dị bảo. Nói thế nào là lão tổ ngươi Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là quái dị. Tất nhiên là lão tổ ta giấu ở cái kia tiểu thiên thế giới bên trong thiên địa linh túy tiết lộ ra, mới tiện nghi này bảy mãng hoang xúc sinh. Ngọc Thạch lão tổ khí cấp bại phôi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, nhìn lại một chút cái kia mắt trợn trắng manh tượng, mau mau xe ra Ngọc Thạch lão tổ bàn tay, này thiên địa linh túy ngươi là từ nơi nào lấy được? Hai vị gia gia, các ngươi nhưng la hoan uổng tiểu nhân. Tiểu nhân đúng là chưa từng nhặt được cái gì thiên địa tinh túy, chỉ là thiên địa pháp tắc giao cảm thời gian, sẽ có thiên địa huyền diệu khí sinh ra, sau đó hình thành thiên địa linh túy. Này thiên địa linh túy đều là trời sinh đất dưỡng đồ vật, xác thực không phải lão tổ cái kia mánh tượng khắp khuôn mặt là hoan ức, trong lòng ai thán, chính mình đây là tạo cái gì người ta, thật vất vả ra tới một lần, đang muốn đùa giỡn một chút uy phong. Kết quả đụng phải hai cái kinh khủng lão quái vật, như vậy khí thế, hơi hơi có một tia tiết lộ ra ngoài. Liền làm cho người kinh hãi run rẩy, đây là nơi nào tới lao quái vật, sẽ không phải là mãng hoang bên trong cái kia chút kinh khủng yêu thần đi. Manh tượng trong lòng ai thán, chính mình đây là tạo cái gì người ta, không có chuyện làm mà run cái gì vì phong. Ngươi nói không là của ngươi, thế nhưng ai tin á lão tổ trong lòng ta đều là có một loại dự cảm xấu. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn hư không, trong hai mắt lộ ra một tia giận dữ, nếu ai nhặt được lao tổ ta tinh túy, lao tổ ta nhất định phải đem bắt lại. Nhét vào bát quái lô bên trong đem nghịch luyện trở về không thể. Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá phương xa, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong hư không vô tận, tới gần chân trời chỗ, thiên địa pháp tắc có ở đây không đoạn giao dung, đạo y đa có ở đây không đoạn diễn sinh, địa thủy phong hỏa lực lượng không ngừng khuấy động. Đại thế giới ở thời khắc sinh trưởng, không ngừng mở rộng kéo dài, cái kia hỗn độn ngông lung nơi, chính là chân trời Ngọc Thạch lao tổ thu lại lửa giận, ở Ngọc Độc Tú trước người thở phì phò nói. Trong thiên địa này diễn sinh thời gian, sẽ có một ít thứ tốt hình thành, nói thí dụ như là thiên tài địa bảo các loại, bất quá tỷ lệ quá nhỏ. Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, chính yếu nói, đồng nhiên gặp được xa xa thiên địa pháp tắc diễn sinh chỗ, một đạo linh quang trong nháy mắt cuốn lên. Đi mau, lại có thiên địa linh vật hình thành, chúng ta tới vừa vặn, thiên địa linh vật này ngắn thì cần vài chục vạn năm thai nghén, lâu là cần trên trăm vạn năm thai nghén, chúng ta nhưng là gặp vận may lớn. Đạo Ngọc Thạch lão tổ sau khi nói xong, đã SUS trước tiên chạy tới. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia mánh tượng, lúc này mánh tượng quanh thân vờ ơn ở xui khí lượn lờ, hiển nhiên trước bị Ngọc Thạch lao tổ cho nhiễm phải. Ngọc Thạch lao tổ tuyệt đối là một cái gieo vạ, yêu tinh hại người, đi tới chỗ nào nơi nào náo loạn. Quên đi, ngươi theo bản tọa đi, bản tọa bây giờ đang cần người ở mãng hoang bên trong dẫn đường. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, Thanh Ngưu xuất hiện, này Thanh Ngưu bản thân lì hệ nờ là thiên địa linh vật tất một Thanh Ngưu hóa thân, cái kia Ngọc Độc Tú phóng người lên Thanh Ngưu, mánh tượng theo sát ở phía sau. Biên hoang như vậy hoang vu, các ngươi vì sao không vào vào mãng hoang? Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng kia một vẻ không hiểu, mãng hoang đất rộng của nhiều, tùy tiện một nơi đều so với cái này bên trong cường ao miệng hạ có chỗ không biết, các vị yêu thần cùng ta biên hoang chi địa bộ hạ chính là đại cựu nhân, song phương không chết không thôi, cái kia các vị yêu thần không cho phép chúng ta tiến nhập mãng hoang, chúng ta ở lâu biên hoang chi địa, nguyên khí đất trời, trong cơ thể pháp lực các loại đều cùng cái kia mãng hoang trong yêu thú có khác biệt lớn. Tiến nhập mãng hoang bên trong tất nhiên bị vô số yêu thú vây dê tờ, tại sao yêu thần đối xử như vậy các ngươi? Ngọc Độc Tú sững sờ. Này biên hoang cũng xưng là lưu phóng chi địa, đều là vậy năm đó mãng hoang bên trong mỗi bên đại chủng tộc gây lỗi lầm phía sau, tội không đáng chết, bị khu trục nơi đây, vĩnh viễn lưu vong, không được trở về, biên hoang chi địa tu sĩ đều là như vậy tới, còn có chút là cái kia trục xuất người đời sau mánh tượng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy đăm chiêu, ánh mắt lộ ra một chút vi diệu ánh sáng. Thiên địa linh vật xuất thế, trong nháy mắt chu thiên sôi trào, chu vi 10 triệu dặm vô số yêu thú bị cái kia thiên địa linh vật động tĩnh kinh động, dồn dập cưới lưu quang hạ xuống nơi đây, từng đôi mắt nhìn đang ở hình thành thiên địa linh túy, lộ ra hừng hực vẻ. Thật nhiều chuẩn vô thượng cường giả, chuẩn yêu thần cũng không có thiếu. Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Ha ha ha, đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện thiên địa linh túy, không nghĩ tới lại có thiên địa linh túy hiện thế, thật sự là quá tốt, lao tổ ta tuổi thọ sắp tới, đang ở suy nghĩ làm sao kéo dài tuổi thọ, không hề nghĩ rằng lại có chuyện tốt này. Tỉnh trong hư không truyền đến một trận cười to, tiếp theo liền thấy đến từng đạo mạnh mẽ khí thế tái hiện ra, những này khí thế tang thương cổ xưa, hiển nhiên tồn tại rất nhiều năm đầu. Ngọc Độc Tú cùng cái kia manh tượng ẩn nặc thân hình, đi tới Ngọc Thạch Lao Tổ bên người, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ lúc này ở không trung mở ra một phương hư không, che mắt các vị đại năng cảm quan. Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ mở ra không gian, manh tượng mí mắt nhảy một cái, không biết Lao già này tu vi gì, lại có bản lĩnh như vậy, thật là khó mà tin nổi, đem lực lượng không gian hóa thành phàm tục đồ vật, tu vi tất nhiên là cao thâm đến cực điểm. Tiểu tử, là Lao Tổ ta trách oan ngươi, năm đó loạn cổ thời gian. Cái kia tất cả thiên địa linh vật cũng đã bị lao tổ ta vơ vét không còn gì, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm, trong thiên địa lại lần thứ hai có thiên địa linh vật thai nghén, là ta trách oan ngươi. Ngọc Thạch lao tổ cất bước đi tới mánh tượng bên người, vô vô mánh tượng bắt đuổi. Rơi ạ, cái gì lao quái vật, lại còn nói loạn cổ này tiểu bất điểm sống bao nhiêu năm, chẳng lẽ là lao yêu quái đó đụng tới hay sao? Mánh tượng suýt chút nữa bị Ngọc Thạch lao tổ dọa cho chết. Kim cổ, trung cổ, thượng cổ trước chính là loạn cổ. Chân chính đại loạn thế gian. Ngọc Độc Tú trong ánh mắt lập lòe một vệt lưu quang, không để ý tới cái kia Ngọc Thạch lao tổ cùng sợ mất mật mánh tượng, một đôi mắt nhìn về phía giữa trường, lúc này trong thiên địa đạo đạo lưu quang lấp lóe, chuẩn vô thượng kim thân tản ra kinh thiên động địa hung lệ khí, tinh tế đếm, có tới hơn 10 đạo, có thể thấy được này biên hoang cũng không phải đơn giản nơi. Ha ha ha, này thiên địa linh túy ta Tam Dương lão tổ muốn, các ngươi đều lui ra đi hỗn loạn cương phong bên trong. Ba viên tiểu mặt trời chậm rãi giáng lâm. Cái kia vô số cương phong đều trong nháy mắt bị hơi nóng hầm hập đốt tiêu tan hết sạch. Tam Dương, ngươi câu nói này lão tổ ta liền mất hứng, này linh vật là mọi người cùng nhau phát hiện, vì sao phải cho ngươi? A một lão quái vật trên mặt tất cả đều là vẻ bất mãn, quanh thân đạo đạo canh kim chi khí bắn ra. Quỷ phù, ngươi kẻ này pháp tắc đã tu luyện đến cực hạn, này nho nhỏ thiên địa linh vật làm sao để vào trong mắt, không bằng tặng cho lão tổ ta làm sao một viên tang thương cổ thụ giáng lâm nơi đây, này cổ thụ trời xanh lão khí lan tràn. Phảng phất là già loạn khọm. Niệm nó, lão già này tại sao còn không chết? Nhìn cái kia dáng lâm trong sân cổ thụ, Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên nhảy lên. Ngươi biết hắn? Ngọc Độc Tú sững sờ. Ngọc Thạch lao tổ trong cặp mắt tựa hồ thấy quỷ một loại, lão bất tử kia, thực sự là đáng sợ. Năm đó lao tổ ta ở loạn cổ thời gian, lao già này chính là trắng niên, không nghĩ tới lao già này lại còn không chết. Thời gian qua đi trăm vạn năm, lại già loạn khọm, nhưng ở sống mấy vạn năm cũng là không thành vấn đề. Lao già này muốn thành tinh. Thiên nhân ngũ suy chưa từng đem giết chết. Ngọc Thạch lao tổ nhìn mí mắt nhảy loạn, trong mắt kinh hãi đến cực điểm, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, không để ý Ngọc Độc Tú ngăn cản, đã xông ra ngoài. Ha ha ha, ha ha ha, Tang Khuê, lúc này bị lao tổ ta bắt được ngươi đi, năm đó lao tổ ta chỉ muốn ăn ngươi dâu tử, ngươi lão già này keo kiệt hết sức, không nghĩ tới ngươi lại chạy tới bên này biên thủy nơi. Ha ha ha, ha ha ha, lao tổ ta rốt cục bắt được ngươi, lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngọc Thạch lao tổ ngẩng mặt lên trời cười lớn, phảng phất là một cái đại ma vương. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.